Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61. Chương 61 Hạ Đình Chính cả người ngốc lăng một giây. Theo bản năng nhìn mắt Môn Phương Hướng, Giang Vũ Điển cười rộ lên. Hắn nhanh chóng đem trong miệng đồ ăn làm xong, uống lên nước miếng, lại đi kẹp tiếp theo cái, lần này hắn không hề thác đại. Từng bước từ từ ăn. Hạ Đình Chính xem hắn riêng là ăn, không có động tác, toàn bộ cũng không biết là mất mát vẫn là như thế nào. Đầu cũng rũ xuống tới, trong miệng còn lời lẽ tầm thường nói, ăn chậm một chút, ta không cùng ngươi đoạt đủ chậm. Giang Vũ Điển nuốt nói, chờ hắn ăn xong. Hạ Đình Chính một bên thu thập hộp cơm một bên hỏi hắn. No không có, Giang Vũ Điển gật gật đầu, ừ một tiếng. Theo sau dùng giấy xoa xoa miệng, tiếp theo lại xoa xoa rớt ở kịch bản phong sát thượng bánh kem tiết không vài phút. Bên ngoài có người gõ cửa, nói, Giang lão sư, lập tức đến ngài. Giang Vũ Điển cái này giới nghệ sĩ tay mơ. Tới rồi đoàn phim, lại bị nhân viên công tác kêu lão sư, hắn cao giọng âm một tiếng tới. Tiếp theo đứng lên, Hạ Đình Chính đang chuẩn bị đứng lên. Giang Vũ Điển lại đột nhiên xoay người đè lại hắn, khom lưng ở hắn quần jean thượng hôn một cái, Hạ Đình Chính so với hắn còn hoảng loạn. Mặt nháy mắt hồng thấu, ta không khóa môn, ta hiện tại đi khóa. Giang Vũ Điển cười ha ha, không cấm nhéo nhéo hắn mặt, ta muốn đi đóng phim, ai muốn cùng ngươi ở phim trường yêu đương vụng trộm. Hạ Đình Chính trên mặt phát sốt, đỏ mặt nga một tiếng, cũng đứng lên. Đóng phim đi, trận này diễn, từ mới vừa rồi Chu phó đạo diễn cho hắn giảng diễn kia đoạn bắt đầu. Cũng chính là hắn lái xe tiến vào tiểu khu kia một màn, vừa lúc hiện tại đã là hoàng hôn. Thời gian thượng cũng phù hợp kỳ thật, trước tiên ở trong nhà chụp hắn chờ đợi Đồng Tất Thiến kia một tuồng kịch. Muốn càng tiết kiệm tài nguyên một ít, bất quá đạo diễn suy xét đến hắn lần đầu tiên diễn kịch. Không thể thực mau vào nhập tốt nhất trạng thái, cho nên yêu cầu vâng theo thời gian trình tự tới chụp trận này diễn. Giang Vũ Điển từ trong phòng đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải Phương Niệm. Phương Niệm hướng hắn phía sau phòng nhìn thoáng qua, vừa mới nghe thấy Giang Vũ Điển tiếng cười, cũng không biết là cười cái gì. Hải, hạt mưa, nàng nói, hai ta hẳn là trước tiên đúng diễn, ngươi lần đầu tiên đóng phim. Ta cùng ngươi nói, Mạnh đạo siêu cấp nghiêm khắc, lần sau lại đối diễn đi. Giang Vũ Điển nói, hắn ngồi thang máy xuống lầu, tiếp theo ra tiểu khu, ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia, trợ lý cập trang trí, trang phục sư chờ đoàn phim nhân viên công tác đang ở làm chuẩn bị. Hắn ngồi trên xe, cửa xe mở ra, mà trang phục sư ở lấy máy tính bảng ký lục hắn hôm nay ăn mặc, bởi vì ở kịch chung. Cùng một ngày ăn mặc không thể biến, nếu không sẽ bị cho rằng là lộ tẩy, mà hôm nay chụp một hồi, hôm nào lại muốn chụp một màn cùng là một ngày xuất diễn, này đó bộ phận đều không thể làm lỗi. Đoàn phim một cái cơ vị đứng ở tiểu khu ngoài cửa, hắn lái xe đi vào, camera chụp đến hắn toàn bộ thân xe sau, lại chuyển hướng tiểu khu đại môn, theo sau, an bài ở tiểu khu nội mấy cái cơ vị đồng thời mở ra. Còn có một cái cùng chụp, theo quỹ đạo lộ tuyến quay chụp, chụp này chiếc xe, đồng thời cũng chụp được Lâu Lưu Cầu Phương Niệm cùng cái đi vị. Liên tiếp chụp hai lần, cũng không phải bởi vì như vậy cái đơn giản cốt truyện cũng chưa chụp hảo. Này kỳ thật là vì tránh cho hậu kỳ màn ảnh không đủ dùng. Bởi vì đến lúc đó sở hữu lộ tẩy màn ảnh đều sẽ bị cắt rớt, này mặc diễn thực mau qua đi. Bởi vì Giang Vũ Điển không có xuống xe, chính là lái xe tiến vào, màn ảnh phân biệt từ bên trong cùng bên ngoài bắt mấy cái màn ảnh mà thôi, hắn xe chạy đến vị. Ngừng vài phút tả hữu, tiếp theo đạo diễn nói, qua qua, tiếp theo chàng, trận này diễn cũng thực mau, đơn giản là xe chủ nhân phong tao mà xuống xe, hỏi lại vừa hỏi qua đường lưu cầu nữ sinh, nơi này là không phải 18 đống, hắn màn ảnh qua. Là Phương Niệm bộ phận so với hắn muốn càng khó, nàng đến biểu hiện ra hầu kiều làm một cái hám làm giàu nữ. ở nhìn thấy siêu xe thời điểm toát ra hâm mộ biểu tình. Ở nhìn thấy xe chủ nhân không phải cái đại mỹ nữ mà là một vị đại soái ca sau trong nháy mắt đối. Hắn nổi lên ý tưởng không an phận ánh mắt diễn, phương niệm không rất thích hợp loại này nhân. Vật bởi vì nàng ở dĩ vãng, cho người xem cố định ấn tượng chính là ngoan ngoãn nữ. Nàng chỉ biết diễn một ít tiểu công chúa, loại hình phim thần tượng nữ chủ. Vì rằng fan rất nhiều, nhưng diễn lộ thực chịu hạn. Fan loại hình cũng tương đương chỉ một lần này xem như nàng một cái khiêu chiến. Bởi vì lần đầu tiên đóng vai như vậy nhân vật, nàng biểu hiện thường thường sẽ làm lỗi, mới vừa ở cùng Chu Cánh Đồng Tuyết đối diễn. Chính là Chu Cánh Đồng Tuyết ưng một phen, nàng lại ưng một phen. Cuối cùng đạo diễn nghĩ thông suốt, chuẩn bị đem hai người có thể xem bộ phận cắt ra tới. Vì thế liền miễn miễn cưỡng cưỡng mà qua, mà ở Giang Vũ Điển xuống xe thời điểm. Trên mặt nàng biểu tình gãi đúng chỗ ngứa, nhưng ở theo sau đối thoại chung, đạo diễn lập tức lộ ra không tốt biểu tình. Hô, cát, phương niệm, không cần óng ẹo tạo dáng, ngươi đừng câu dẫn đến như vậy rõ ràng, ánh mắt đúng chỗ thì tốt rồi. Kỳ thật nói khó, cũng hoàn toàn không khó. Nhưng phương niệm chính là chụp rất nhiều lần mới chụp hảo, theo sau là thang máy một màn, thang máy. Đạo diễn cũng chỉ có thể ở bên ngoài thông qua màn hình xem. Thuận tiện đồn đãi cho bọn hắn làm chỉ huy, một màn này đơn giản, hai lần qua theo sau là ở trong phòng một màn. Mục Phỉ Phỉ đóng vai Vương Văn Tĩnh trên mặt đắp một mảnh hắc mặt nạ. Hai người đi lên sau, Mục Phỉ Phỉ còn nói. Ưng vài lần cũng không quan hệ, ta vừa lúc nhiều đắp mấy chương mặt nạ, nàng nằm ở trên sofa. Trên đầu mang hồng nhạt tai thỏ dây cột tóc, trên bàn là tài trợ thương một ít quả hạch đồ ăn vặt. Cùng với vài hộp mặt nạ, Action, Hầu Kiêu dùng chìa khóa mở cửa. Ở ngoài cửa, hai người có một đoạn ngắn đối thoại, tiếp theo Hầu Kiêu mời hắn tiến vào làm khách một lần qua, màn ảnh chuyển hướng trong nhà. Đắp mặt nạ Vương Văn Tĩnh đầu tiên thấy được Hầu Kiều. Không có chú ý mặt sau có người, liền nói, Kiều Kiều, tới tới tới, đắp mặt nạ, cái này mặt nạ thực bổ thủy, quảng cáo cấy vào dấu vết tương đương rõ ràng cố tình, đạo diễn không nói chuyện. Bọn họ theo diễn, Tôn Vũ Thần nói, các ngươi là ba người hợp thuê đâu? Hầu Kiều nói, đúng vậy. Ta năm nay mới từ Essex tốt nghiệp đại học, ở Essex công ty tìm cái công tác nàng loại này gấp không chờ nổi đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tư thái. Làm Vương Văn Tĩnh mở to mắt xem Tôn Vũ Thần. Theo sau, nàng phát tin tức hỏi Hầu Kiều, ai ra hảo soái a? Đây là ai? Người khách nhân, truy ngươi, vẫn là, Hầu Kiều nhìn tin tức, đánh mấy chữ, thiến thiến khách nhân theo sau xóa rớt. Ngắn gọn mà hồi phục, không phải ngươi tưởng như vậy, Vương Văn Tĩnh như cũ nằm ở trên sofa. Còn chiêu đãi ngồi ở đơn người trên sofa Tôn Vũ Thần. Ngươi là Kiều Kiều bằng hữu sao? Tới, ăn cái này, quả hạch lại cấy vào một đợt quảng cáo Tôn Vũ Thần nói cảm ơn. Lột quả hạch một bên ăn một bên trả lời nàng vấn đề. Không phải, ta tới tìm Tất Thiến, ta ở dưới lầu đụng tới nàng. Đặc biệt xảo, phát hiện cư nhiên là Tất Thiến hàng xóm, Vương Văn Tĩnh xem hắn kêu đến thân mật. Lại trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nàng có thể rõ ràng mà nhìn ra trước mắt người nam nhân này có tiền. Phi thường có tiền, đồng Tất Thiến khi nào nhận thức người như vậy? Là truy nàng, Vương Văn Tĩnh cảm thấy có ý tứ, liền nhiều nói với hắn nói mấy câu, Hầu Kiều bị lượng ở một bên. Nàng là sợ này đại soái ca làm Vương Văn Tĩnh đoạt đi. Trong lòng một mặt may mắn Vương Văn Tĩnh đắp cái đen thui mặt nạ. Một mặt đối Tôn Vũ Thần nói, thiến thiến thì còn có trong chốc lát mới trở về. Nàng thường xuyên bồi lão bản đi ra ngoài xã giao. Rất bận, nơi này là thiến thiến tỷ phòng, trong nhà trận này diễn. Ưng rất nhiều lần, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì mọi người đều đói bụng. Ưng lần thứ ba thời điểm, phương niệm nhịn không được, nói, mạnh đạo, ta có thể ăn một chút gì sao? Liền ăn cái này, ta ta đói bụng trạng thái liền dễ dàng không tốt, đạo diễn nói. Vậy ngươi ngồi cái này tiểu băng ghế, ngươi ăn đi, nhưng đừng biểu hiện đến giống cái đồ tham ăn. Còn muốn Giang Vũ Điển, ngươi vẫn luôn ăn, ngươi ăn ít điểm, Vương Văn Tĩnh làm ngươi ăn thời điểm, ngươi ăn một cái nên dừng, đừng lão ăn, không phù hợp nhân tiết. Giang Vũ Điển ừ một tiếng. Lại một lần action chung, hắn ăn một cái liền dừng, thuận tiện nhìn mắt nhà này quả hạch cái gì thẻ bài. Chuẩn bị trở về liền võng mua, Phương Niệm ăn đồ vật. Trạng thái liền biến hào, mà Mục Phỉ Phỉ đáp mặt nạ, nàng không cần biểu tình diễn, chỉ cần ngữ khí đúng chỗ là được. Giang Vũ Điển cũng vẫn chưa ra cái gì sai lầm, lần này một lần đã vượt qua, chụp xong chính là kết thúc công việc. Đại gia cũng đều đói bụng, vì thế đạo diễn nói câu, đại gia hôm nay đều vất vả, ngày mai tiếp tục sau, liền từng người rời đi. Giang Vũ Điển lần đầu tiên chính thức đóng phim. Ngày này liền như vậy thưa thớt bình thường mà đi qua. Đạo diễn không đối hắn có bất luận cái gì đánh giá. Không có vẻ kinh hỉ, cũng không có mắng hắn. Riêng là đêm ngày mai muốn chụp xuất diễn cùng yêu cầu ăn mặc trang phục báo cho hắn. Làm hắn trước chuẩn bị sẵn sàng, ở trong đầu quá một lần, liền kết thúc. Buổi chiều ăn qua buổi chiều trà, hắn ở trên xe còn không phải đặc biệt đói. Lúc này, Phương Niệm đột nhiên cho hắn đã phát cái tin tức tới. Nói, ta còn ở đoàn phim, ta nghe thấy Mạnh Đạo ở cùng biên kịch nói chuyện, nói ngươi biểu hiện không tồi. Thực mau, Phương Niệm đệ nhị điều tin tức lại đây. Mạnh Đạo hắn không quá sẽ khen người. Kỳ thật ngươi biểu hiện rất khá, chẳng qua hắn không có nói mà thôi. Hôm nay ngược lại là ta liên lụy ngươi ưng mấy lần. Thực xin lỗi a, Giang Vũ Điển hồi phục nói. Đừng nói như vậy, ta là lần đầu tiên đóng phim, ta chính mình cũng có rất nhiều vấn đề. Mạnh Đạo khả năng sợ ta thất bại, cho nên không như thế nào mắng ta. Hắn trong lòng khẳng định thống hận chết ta, Phương Niệm. Ha ha ha, nàng tiếp tục hồi phục, ngày mai diễn ở bên ngoài. Ngươi xuyên ấm áp điểm, có thể dán mấy chương ấm bảo bảo. Nếu ngươi không có, ta ngày mai cho ngươi mang một dương tới. Giang Vũ Điển cảm tạ nàng hảo ý, ngày mai yêu cầu lên thật. Sự sớm, Giang Vũ Điển trở về cơm nước xong, tắm rồi sau nằm ở trên giường, trên mặt che lại một chương mặt nạ, Hạ Đình Chính vì hắn làm toàn thân mát xa. Chính hắn ở lật xem kịch bản, hắn nhớ kỹ ngày mai lời kịch đối thoại. Hơn nữa ở trong đầu rất chậm mà qua một lần, tưởng tượng một phen ngày mai diễn kịch khi ứng có thần thái, ngày hôm sau xuất diễn. So ngày hôm qua muốn càng trọng một ít, hơn nữa quay chụp địa điểm ở bên ngoài, đầu đường. Giang Vũ Điển vừa đến phim trường, liền thấy Trình Duyệt Văn, nàng là xuất phẩm Phương lão bản con gái một. Thật nhiều nhân viên công tác đều ở lén giao lưu hỏi nàng là ai. Có biết đến liền nói, nghe nói Giang Vũ Điển tiến tổ, chính là nàng làm nàng ba ba dốc hết sức đề cử. Trình Duyệt Văn là vừa nhìn thấy hắn, lập tức bỏ qua cùng chính mình nói chuyện dư thế hoàng. Chiều hắn chạy tới, có chút đi ngang qua đi làm người qua đường. Sôi nổi chụp ảnh, liền đoàn phim nhân viên công tác nhìn đến nàng kia chạy bộ vén tóc tư thái. Đều nhịn không được nói. Chẳng lẽ Giang Vũ Điển cùng Trình Quốc Lôi nữ nhi là đang yêu đương? Này cũng quá không thấp điều đi. Ngoặc kép, hết chương.